Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 2 tập của tác giả Trường Hân, câu chuyện Oán Hận của Quỷ. Buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Trời đã về khuya, tiếng côn trùng đi ăn đêm, tiếng xào xạc của lá cây hòa lẫn vào nhau, tạo cho con người ta một cảm giác rờn rợn. Tôi đang bước đi trên con đường hẻm quen thuộc dẫn vào khóm trọ của mình. Vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cho nên cũng không để ý nhiều chung quanh. Chợt một tiếng bình vang lên trong không gian yên tĩnh, làm cho tôi giật mình. Tôi ngước mắt lên xem có việc gì. Đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Trước mặt của tôi là một con đường vắng vẻ, cũng không có ai ngoài tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Mình bị ảo tưởng sao à? Rõ là mới nghe tiếng gì đó, sao bây giờ lại không có thấy gì vậy? Tôi lắc đầu tặc lưỡi lờ đi những suy nghĩ vu vơ ấy, vẫn tiếp tục nhắn với nhỏ bạn của mình. Đang chìm đắm trong những dòng cảm xúc vui vẻ của bản thân, bỗng khóe mắt của tôi vô tình thấy một bóng đen phóng vụt qua. Vội vàng ngước lên nhìn, một con mèo đen lớn đứng trong góc đường trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy dường như có một ma lực nào đó hút lấy tâm trí. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó. Một tháng sau, con mèo vụt chạy vào trong bụi cây ven đường và biến mất. Lúc này tôi mới choàng tỉnh, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước về phía trước. Bước chân càng lúc càng nhanh, không gian lúc này dường như rơi vào một sự tĩnh lặng. Tiếng lá, tiếng côn trùng chẳng còn nghe thấy nữa. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Quái lạ, nay sao con ngõ nhà mình nó dài dữ vậy? Đi nãy giờ hơn 10 phút mà còn chưa có tới. Đang miên man trong những sự khó hiểu và hoang mang, thì ánh sáng phát ra từ bóng đèn đường liên tục chớp tắt. Nó càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng. Rồi không biết từ đâu bỗng trước mắt của tôi xuất hiện một người đàn ông. Ông ta có dáng người cao lêu nghêu, ốm tong teo. Mặt của ông ta mặc một bộ đồ cũ rích. Tóc tai thì xõa ra, bù xù che kín cả khuôn mặt. Người đàn ông đứng tựa vào cây cột đèn ven đường. Bên cạnh ông là con mèo đen mà tôi đã thấy bản nãy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đi nhanh qua người đàn ông ấy. Thế nhưng trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng của bọn bắt cóc mà tôi thường xem trong các bộ phim. Trong ý nghĩ đó, bước chân vô thức đi nhanh hơn. Vừa đi tới nơi người đàn ông đang đứng thì ông ta bỗng cất lời. Này, cô gì đó ơi. Giọng ông ta ồm bồm thế nhưng lại vang lên trong không gian. Tôi cố tình lờ đi câu hỏi ấy. Chân càng bước vội về phía trước. Ông ta dường như chẳng chịu buông tha ý định làm cho người khác hoảng sợ. Cô gái, cô có nghe thì tôi nói không? Rồi trong chớp mắt, người đàn ông cùng con mèo đen đã phóng ra đứng trước mặt của tôi. Người đàn ông hơi lắc đầu nhẹ, làm cho khuôn mặt hiện lên những mớ tóc bù xù. Nhưng điều đáng sợ hơn, trên gương mặt đó chẳng có mắt mũi miệng, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói trầm đục vang ra. Cô gái đi đâu mà vội vàng thế? Khi nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi đứng ngay người ra như phỗng chẳng nói được lời nào. Sự hoảng sợ đã làm cho những phản xạ của tôi trở nên chậm chạp. Ông ta thấy tôi cứ đứng đờ người ra như vậy thì không nói gì thêm, rồi chậm rãi tiến tới. Ông ta bước tới một bước thì theo bản năng tôi lùi lại một bước. Chốc lát sau tôi mới sực tỉnh, định quay người bỏ chạy thì người đàn ông ấy đã bật cười. Tiếng cười cứ lanh lảnh mà vang vọng, nó hệt như một gọng kìm vô hình giữ chặt lấy chân tay của tôi. Ông ta càng lúc càng tiến lại gần chỗ tôi đang đứng. Hơi lạnh từ người đàn ông ấy tỏa ra làm da gà da vịt cứ như vậy nổi lên thành từng mảng. Bóng người đàn ông ấy dừng cười rồi khẽ khàng lên tiếng. Cô gái, cô có biết đi vào giờ này sẽ có nhiều nguy hiểm lắm không? Có thể gặp cướp, bọn bắt cóc hay thậm chí là một linh hồn lang thang. Nói đến hai chữ linh hồn, dường như ông ta đang cố tình nhấn mạnh hơn. Tôi đã hoảng hốt sợ còn nghe những lời ấy, trong lòng của tôi lại càng sợ hãi. Mặc dù tay chân chẳng nhúc nhích được, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh. Người đàn ông ấy lại tiếp tục nói. Và tôi chính là một linh hồn. Những chữ đó được ông ta thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại bao trùm cả một sự đe dọa tinh thần khủng khiếp. Nói xong thì bật cười lớn, tiếng cười cứ vang vọng chung quanh, làm người của tôi như nhũn cả ra. Đang trong lúc tuyệt vọng và bối rối chẳng biết phản ứng thế nào, thì tiếng còi xe vang lên sát bên đã giúp tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn người vừa vô tình cứu mình, cất giọng run rẩy: Anh Lâm. Chào anh. Anh Lâm nhìn tôi rồi tò mò: Em đứng đây làm gì? Khuya rồi sao không có về? Tôi sực nhớ về những việc mình vừa trông thấy, bèn vô thức đưa mắt lấm lét nhìn chung quanh. Thế tôi như vậy, anh Lâm liền hỏi: Em có chuyện gì sao? Dạ không ạ. Chứ có việc gì mà em đứng ngây người ra ở đây? Dạ không có gì anh ạ. Anh Lâm khịt mũi rồi nói: Lên xe đi anh đèo về, chưa khuya quá rồi còn đứng đây không hay đâu. Tôi mừng rơn như vừa trúng số, tôi líu nhíu nói: Dạ em cảm ơn anh. Chốc sau anh đã đỗ xe trước phòng của tôi. Anh Lâm cũng là dân trọ ở đây, phòng anh chỉ cách tôi 3 phòng. Anh cũng là người từ dưới quê lên thành phố đi học và đi làm. Anh hòa đồng thân thiện hay giúp đỡ mọi người, cho nên rất được lòng bà con chòm xóm chung quanh. Khi anh Lâm đã dừng hẳn, tôi xuống xe nhẹ nhàng cảm ơn anh. Bước vào phòng, tôi khóa cửa cẩn thận, giơ tay bật đèn. Căn phòng nguyên ngày không có ai dọn dẹp, cho nên cũng hơi bụi bặm. Tranh thủ dọn dẹp tắm rửa ăn uống qua loa, sau đó cũng gần đến cả 1 giờ sáng. Tôi đặt lưng xuống chiếc nệm ấm êm của mình, đầu óc có hơi miên man suy nghĩ về việc lúc nãy gặp phải trên đường. Nhưng vì quá mệt cho nên tôi dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Những giấc mơ đêm này nó cứ mơ hồ chồng chéo lên nhau. Rồi chợt tôi thấy chính mình đang đứng ở đầu con hẻm và dãy trọ. Thấy chính mình bước đi và làm những việc mà mình đã làm vào thời điểm đó. Đứng ở góc độ này tôi có thể quan sát được mọi việc một cách cụ thể. Mọi thứ cứ như một cuốn phim quay chậm trước mắt. Từ việc gặp người đàn ông đó thế nào, bộ dạng ông ấy ra sao, và cả sự sợ hãi của chính mình. Mọi việc tôi đều thu vào tầm mắt của mình một cách rõ nét, và phải để ý lắm mới phát hiện ra việc khiến tôi run rẩy chẳng giữ nổi bình tĩnh. Người đàn ông ấy thật ra không bước đi như những người bình thường, mà là lướt tới. Chân ông ta cách mặt đất chỉ có vài phân, cho nên trong lúc hoảng loạn tôi chẳng phát hiện ra. Nhờ vào ánh sáng lập lòe của bóng đèn đường, tôi còn trông thấy đôi bàn tay khẳng khiu của ông ta vươn ra và đặt lên phần gáy của chính mình. Nhưng lúc đó mọi thứ lại nhòe dần và tôi tỉnh giấc. Cái đồng hồ vang lên tiếng inh ỏi làm nhiệm vụ đánh thức vào mỗi buổi sáng. Tôi uể oải vươn tay sang cái bàn nhỏ đặt bên cạnh tắt chuông đi. Nằm lại nềm nhớ về giấc mơ ấy. Tôi thật không biết người đó là ai và vì sao lại tìm tới mình. Nhất là hành động như thể định siết lấy cổ của mình mà khẽ nhíu mày. Tại sao ông ta lại muốn giết mình chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi bèn vươn vai, giãn xương cốt một chút rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới. Vừa ra khỏi cửa đợi con nhỏ bạn đến chợ đi học, tôi gặp vị cứu tinh đêm qua. Thấy anh Lâm tôi liền nhanh nhào: Em chào anh ạ. Chào em, dậy sớm thế. Em dậy đi học anh ạ. Đi học vui nhá, em ổn chưa? Nghe câu hỏi có phần đường đột của anh tôi bất ngờ. Anh hỏi gì vậy, ổn là sao anh? Thì em đó, đêm qua cái lúc anh gặp em ở đầu ngõ, mặt mày xanh lè xanh lét à. Lúc nghe anh Lâm nhắc đến việc tối qua, tôi hơi thất thần lý nhí đáp: Dạ cũng ổn anh ạ, mà anh... Sao, có việc gì? Dạ đêm qua anh á, lúc đi tới đầu hẻm anh có thấy gì không? Lần này thì tới lượt anh Lâm ngạc nhiên: Em nói gì? Hôm qua anh đi vào có thấy cái gì ngoài em đang đứng ngay người ra đâu? Tôi lắp bắp hỏi: Dạ có thật là anh không thấy gì không? Thật mà, anh có thấy cái gì đâu mà xem lại hỏi anh như vậy. Tôi liền ủ rũ rồi đáp khẽ: Dạ không có gì đâu, mà bây giờ anh đi làm mà. Anh Lâm khó hiểu nhìn tôi một chốc rồi đáp: Anh đi làm. Vừa nói anh vừa liếc xem đồng hồ đeo tay: Thôi cũng trễ rồi anh đi trước nhé, có gì cần thì cứ nói với anh. Dạ em biết rồi, chúc anh một ngày mới tốt lành. Anh Lâm vừa đi khỏi một lát thì nhỏ bạn của tôi cũng đến. Nhỏ vừa dừng xe trước mặt tôi thì miệng đã oang oang: Gì mà đứng như chơi chồng vậy ba? Tôi liếc mắt một cái rồi nói: Đứng chơi chồng cái gì, Chào mày đã con quỷ, sao nay đi trễ vậy? Thì tao có chút việc, mà thôi lên xe đi, tao chở đi ăn sáng. Mày điên à? Đã sắp trễ học còn ăn sáng cái gì? Trời ơi, có gì đâu. Thì cũng đã lỡ trễ rồi, tụi mình cứ đi ăn sáng cho nó ấm bụng. Mày không nghe bà ta nói có câu hả? Có thực mới vực được đạo. Thôi lẹ đi nay tao mời. Nghe đến đây mọi muộn phiền trong tôi đã tan biến mất. Cái này là mày nói nghe Linh, ta không có ép mày đâu. Nhỏ ừ một cách dõng dạc. Ờ, mày có lẹ không thì bảo. Rồi, tôi xong ngay đây thưa bà. Tôi vừa dẫn với nhỏ, vừa khóa cửa đâu đó cẩn thận, rồi lên xe con bạn đèo đi. Linh là bạn cùng trường đại học với tôi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau được 4 năm, và từ sở thích đến tính cách hai đứa khá hợp. Trong suốt những năm tôi ở thành phố, Linh là người luôn giúp đỡ tôi mọi lúc khó khăn, cùng chia sẻ vui buồn với tôi. Và vì tôi chưa có xe để tiện đi lại, cho nên mỗi ngày đi học, nhỏ lại xách con xe cúp của mình qua cho tôi quá giang lên trường. Chẳng mấy chốc hai đứa đã thân thiết với nhau, xem nhau như chị em trong nhà. Linh phóng băng băng đến quán ăn quen thuộc của hai đứa. Nhỏ cũng thuộc diện tay lái lụa, cho nên dù đường có đông xe cũng chẳng ăn nhầm gì. Chừng 10 phút sau, tôi và con bạn đang ngồi yên vị trong quán của cô Tâm, vừa thấy hai đứa cô đã niềm nở chào mời. Này hai đứa muốn ăn gì hả? Này cô có bán thêm bún bò đấy. Dạ cô cho con hai tô bún đặc biệt. Nghe vậy Linh đưa mắt lườm nhẹ tôi một cái rồi nói vu vơ. Này ăn sang dữ hả? Tôi nhìn Linh vẻ lém lỉnh. Ờ chứ lâu lâu mới được mày mời cơ mà. Nhỏ Linh hừ một tiếng nhẹ rồi chẳng nói gì thêm. Chẳng mấy chốc thì hai tô bún đầy ấm áp thơm lừng đã được đem ra. Tôi vừa ăn vừa suýt xoa. Ngon quá. Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ăn uống xong đâu đó Linh co giò vặn gang hết tốc lực để chạy đến trường cho kịp giờ điểm danh. Hôm nay ngồi trong giảng đường, đầu óc của tôi chẳng tài nào tập trung học. Những hình ảnh khủng khiếp đêm qua cứ lượn vượn trong đầu. Chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, trông cho đến hết giờ. Còn Linh thấy vậy thì tò mò lên tiếng châm chọc. Chờ hết giờ đi chơi với ai đó hay sao mà mày cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Mày điên à? Vậy chứ sao? Tôi lưỡng lự không biết phải kể cho Linh nghe thế nào, bèn thở dài lắc đầu. Không có gì đâu mày. Nhỏ bạn có vẻ không tin nhưng cũng không truy hỏi thêm. Đây cũng là điểm mà tôi thích nhất trong tính cách của bạn mình. Đang mày nghĩ ngợi thì chợt Linh khều tay của tôi. Gì đó? Nhỏ thì thầm nói. Để uống trà sữa không? Khi nào? Tôi vừa cố gắng tập trung nghe giảng vừa đáp. Nhỏ khẽ liếc nhìn đồng hồ. Tan học đi. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Được, dù sao chiều nay tao cũng không bận gì. Linh khẽ ừ nhẹ một tiếng rồi ngập ngừng nói. Tại tao có việc muốn nói cho mày nghe. Nghe giọng nói của nó có vẻ nghiêm trọng, tôi liền thắc mắc. Việc gì mà sáng giờ mày không có nói? Phải để đi trà sữa mới chịu nói. Bộ định giới thiệu anh nào hả? Nhỏ hừ một tiếng. Thôi đi mày, tí nữa mày sẽ biết. Bọn lớn học xong ấy, đợi tao trước cổng, tao lấy xe ra rồi mình đi. Một lát sau thì chuông báo hết giờ đã vang lên. Thầy giáo đã dọn dẹp đi ra ngoài từ lúc nào. Các bạn sinh viên cũng lục đục thu dọn rồi kéo nhau ùn ùn ra khỏi giảng đường. Tôi với nhỏ bạn cũng nối bước theo dòng người đông đúc đó ra cầm. Tôi đứng ngay cổng trường đợi Linh đổi chừng 15 phút, sau đó mới thấy nhỏ chạy tới. Tôi vợ nhăn nhó rồi bảo. Gì mà lâu dữ vậy? Xe đông quá mày ạ, mày nhanh lên xe đi. Tôi lại bon bon trên con xe của Linh. Quãng đường từ trường đến quán trà sữa không xa. Chẳng mấy chốc tôi và nhỏ đã đến nơi. Chọn nước xong, cả hai đứa tiến tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ ngồi xuống đó. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh quán. Quán xinh nhỉ? Mày biết tới chỗ này lúc nào đó? Sao giờ mày mới cho tao biết? Nhỏ nhìn ra cửa sổ rồi đáp. Cũng mới biết mấy hôm nay. Hôm bữa mày về quê tao buồn quá chẳng biết làm gì, xách xe đi lòng vòng quanh trường đó xem có gì lạ không, phát hiện ra cái quán này. Đang trò chuyện thì nhân viên mang nước lên cho hai đứa. Nhỏ Linh thì uống món khoái khẩu của nó là trà đào, còn tôi thì gọi một ly trà sữa truyền thống. Linh chậm rãi ngoái nước, uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn tôi vẻ băn khoăn. Trông thấy ánh mắt đó tôi ngập ngừng khó hiểu. Chẳng phải mày có việc kinh kể với tao hả? Nhỏ hơi lưỡng lự một lát rồi mới cất giọng. Mày sống ở khu trọ đó có thấy cái gì không? Thơ hơi giật mình, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn con bạn. Cảnh tượng đêm qua một lần nữa xuất hiện trong đầu. Sao mày lại hỏi tao vậy? Nhỏ len lén nhìn chung quanh, hạ thấp giọng như thể người ta nghe thấy. Ờ thì mày có nhớ cái hôm mà tao qua nhà mày chơi, đến tối muộn mới về không? Có, đêm đó thì sao? Lúc mà tao quành xe tao về á, thì tao gặp ma đấy mày ạ. Nghe đến đây, có lẽ tôi hơi sợ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh để hỏi. Mày nói cái gì mày gặp ma? Nhờ gật đầu như muốn khẳng định lại những gì mình vừa nói. Thì cái gật đầu của bạn tôi càng lo sợ, tôi ngập ngừng. Sao mày biết nó là ma? Mày gặp ở đâu? Sao ta lại không biết cho được chứ? Cái lúc mà tao bắt gặp thì người đàn ông đó xuất hiện với một con mèo đen. Đầu tóc rũ rượi, người thì ốm nhom đó. Mà trên khuôn mặt không có cái gì? Không có mắt. Tôi hơi thẳng thốt rồi gấp gáp. Mày nói cái gì? Không có mắt á? Ừ, cái chỗ đáng ra là con mắt bình thường đó, chỉ là hai cái lỗ trũng thôi. Nghe đến đây chân tay của tôi dường như nhũn ra, tai của tôi trở nên lùng bùng. Mày nghĩ ngợi chợt tôi sực nhớ đến cái dáng vẻ mà nhỏ miêu tả, rồi vô thức lẩm bẩm. Dáng người cao ốm, lại còn có con mèo đen. Rồi như có một tia sáng nào đó vụt qua trong suy nghĩ, tôi giật mình gấp gáp hỏi Linh. Mày nói người đàn ông cao ốm và có con mèo phải không? Mày sao vậy? Có việc gì hả? Không có gì đâu. Thế đây tôi không hỏi gì thêm, khoanh hai tay trước người. Đang miên man với những suy nghĩ của mình, tôi sực nhớ đến một việc, vội vàng mở lời. Nhưng mà làm sao mày thoát được? Linh của tay trước mặt của tôi, nhờ nó đó mày. Đến đây thì tôi vỡ lẽ, tôi quên mất việc trên tay con bạn mình lúc nào cũng có một chiếc vòng chỉ đỏ bảo hộ. Theo những gì Linh kể với tôi thì đó là chiếc vòng mà đã được đeo từ nhỏ vì nó thuộc dạng khó nuôi. Cho nên ba mẹ của nhỏ xin một chiếc vòng từ chùa về đeo cho nó. Tôi vừa lấy ly trà sữa trên bàn uống vài ngụm cho tỉnh táo. Đang nhâm nhi thì chợt Đinh lại lên tiếng. Ta khuyên mày nên tìm nhà trọ khác đi, chứ tao thấy ở đó cũng không an toàn gì đâu. Tôi liền thở dài. Nhưng mà biết tìm chỗ nào bây giờ mày? Nếu mà mày muốn thì ta tìm giúp cho, còn không thì qua ở tạm nhà tao. Tôi hơi xúc động với sự chân thành của bạn, nhẹ nhàng lúc này cất giọng. Qua ở tạm nhà mày thì được rồi, thế nhưng mà kẹt nỗi ấy, là tao mới vừa đóng tiền phòng. Mà tao ở đó từ đó tới giờ cũng chẳng có gì xảy ra, cho nên để cuối tháng này xem thế nào đã. Nhỏ khẽ ừ rồi đổi sang chủ đề khác. Vậy mày có ngồi thêm một tí không? Tôi gật đầu đồng ý với nhỏ. Vì khi nghe xong câu chuyện ấy, lòng của tôi càng trở nên hoang mang. Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn. Tôi ngồi từ người ra đó cho đến khi cảm thấy có một cái vỗ mạnh vào vai, mới giật mình ngó quanh. Nhỏ Linh lúc này châm chọc. Tao đánh mày đấy, làm cái gì mà đến mất hồn như vậy? Tôi ngại ngùng rồi lắc đầu. Không có gì đâu mày. Nhỏ Linh nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Này mày cứ sao sao ấy, không giống thường ngày gì cả. Tôi liền lấp liếm để đổi chủ đề. Vài bữa nữa là sinh nhật mày rồi, có định đi đâu ăn uống gì không? Mỗi lần nhắc đến việc này, con bạn của tôi hớn hở lắm. Ta cũng đang nghĩ nhưng mà chưa biết đi đâu cả. Tôi vui vẻ gợi ý. Hay là qua nhà mày nấu nướng đi. Được nhỉ, quyết định nha. Qua nhà tao vừa tiện vừa thoải mái. Tôi khẽ cười rồi nói với nhỏ. Vậy đi, còn bây giờ tính tiền rồi về thôi. Nhỏ nhanh chóng kêu nhân viên quán tính tiền rồi hai đứa ra về. Gió chiều hiu hiu thổi làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Trần Linh lúc này cất tiếng. Có gì đó không ổn nên phải gọi cho tao đấy. Tôi cười thầm nhưng tay lại đánh nhẹ vào vai của nhỏ. Có gì mà không ổn, mày định hù tao đấy hả? Nhỏ bật cười trước lời trêu chọc của tôi. Dạ em sai rồi, em biết em sai rồi chị. Tôi cũng cười lớn thầm nghĩ. Cuộc sống hạnh phúc như vậy thì còn gì bằng. Có gia đình bạn bè ở bên cạnh là quá đủ. Nhưng ai có ngờ được một sự kiện khủng khiếp đang chờ đợi tôi ở phía trước. Chốc lát, hai đứa đã về trước cổng trọ của tôi. Chào tạm biệt Linh xong, tôi cũng vào trong phòng. Nhìn sang chiếc đồng hồ trên kệ đã 5 giờ hơn. Tôi loay hoay dọn dẹp phòng ốc một hồi thì đến bữa tối. ăn qua một gói mì rồi ngồi vào trong bàn bắt đầu chạy bài. Mà làm việc mà tôi cũng chẳng biết trời đã về khuya. Đến khi cảm thấy hai mắt đã mỏi nhừ, tôi mới thôi nhìn vào màn hình. Đứng lên bước ra khỏi chiếc ghế đi tới đi lui một vòng cho đỡ uể oải. Đêm nay chị cũng không quá oi bức, có lất phất mưa nhẹ làm cho tinh thần của người ta cảm thấy thư giãn hơn. Tiếng mưa lộp đồm trên mái hiên tạo ra một bản nhạc không lời không tên, nhưng lại ẩn chứa một sự thú vị khó tả. Tôi quyết định tắt máy đi tới chiếc nệm êm ấm, đặt lưng xuống đó lắng tai nghe tiếng mưa và lim dim mắt ngủ. Một tiếng cốc cốc bên ngoài phòng vang lên làm cho tôi mơ màng tỉnh giấc. Tôi bực dọc hỏi vọng ra mà quên bén đến giờ giấc. Ai đó? Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi, nhưng chẳng hề có tiếng nào đáp lại. Tôi thầm nhủ chắc tiếng mưa quá lớn làm cho tôi nghe nhầm. Tôi lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ, nhưng dường như người bên ngoài không chịu từ bỏ ý định quấy rầy. Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này sự khó chịu của tôi đã không còn kiềm chế được nữa. Thế nhưng vì quá buồn ngủ cho nên tôi chỉ cất tiếng mà chẳng buồn nhấc người ra khỏi nệm. Ai ở ngoài vậy? Tôi cứ ngỡ rằng chẳng có ai đáp lại thì bất chợt một giọng ồm ồm vang lên. Ra đây đi, có cái này cho xem hay lắm. Câu nói của người bên ngoài làm tôi tỉnh táo, vội nhìn lên đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng ngờ ngợ về người đang đứng ngoài cửa, vì chẳng có ai lại gõ cửa nhà người khác vào giờ này. Người bên ngoài như đang mất dần kiên nhẫn. Ra đây đi, nhanh lên. Giọng nói mang theo một chút mê hoặc, lại có chút ra lệnh. Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào, tôi lại từ từ ngồi dậy, bước chân ra ngoài cửa. Định mở khóa thì bất chợt một lực mạnh từ đâu xuất hiện, kéo tôi ra xa khỏi cánh cửa. Tôi giật mình choàng tỉnh hoang mang nhìn cánh cửa đang đóng im lìm rồi thở phào. Thật may phước cho mình. Người bên ngoài có lẽ vì chờ đợi quá lâu cho nên mất kiên nhẫn gần giọng. Ra đây. Âm thanh dữ tợn đó khiến cho tôi hoảng sợ, lùi dần về chỗ chiếc nệm. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi thứ qua đi. Nhưng có vẻ như lời cầu nguyện không có được linh nghiệm. Bên ngoài người ấy vẫn gõ cửa và gầm gừ từ nãy đến giờ. Những tiếng gõ cửa cứ đều đều một nhịp 3 lần. Tôi lờ mờ đi thì âm thanh đó càng lúc càng nhanh và dồn dập, cứ tưởng chừng như cánh cửa sẽ có thể bật tung bất cứ lúc nào. Lúc này dựa vào linh cảm của bản thân tôi mà tôi có thể chắc chắn thứ bên ngoài không phải là con người. Nó cứ hành hạ tôi suốt một đêm cho đến khi gà gáy mới chịu buông tha. Tôi thầm thở phào nhưng cảm giác sợ hãi run rẩy vẫn còn đó. Trong đầu cứ liên tục lẩm bẩm niệm Phật để trấn an bản thân. Vì mệt mỏi hoảng hốt, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không ngay, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới bừng tỉnh. Tôi đưa tay lần dò một hồi mới tìm thấy điện thoại mà nhắm mắt mở lắng nghe. Alo, có gì không mày? Tiếng cậu nhỏ bạn oang oang bên đầu dưới bên kia làm tôi vô thức đưa chiếc điện thoại ra xa. Gì mà mới sáng sớm đã réo vậy? Mày dậy đi, giờ này chưa trời chưa chật mà còn ngủ hả? Tôi cầu nhau cắt ngang lời của nhỏ. Có gì thì nói đi. Cái con này mày mất trí hả? Hôm nay chẳng phải mình có hẹn mua đồ về chuẩn bị sinh nhật cho tao? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi ả lên một tiếng. Ôi tôi chết rồi, tao quên. Đêm qua tao thức lo chạy bài quá mà tao chả nhớ mày đang ở đâu. Nhỏ Linh nghe lời thú tội của con bạn mình thì tỏ vẻ hơi giận. Tao sắp qua nhà mày, nó tranh thủ làm gì thì làm nhanh đi. Nói xong Linh không đợi trả lời rồi cúp máy. Tôi vội vàng xếp chăn nệm sửa soạn lại trong 15 phút. Vừa định lấy chìa khóa thì tiếng của con bạn đã vang lên bên ngoài. Xong chưa? Xong rồi, đợi tí ra ngay. Tôi ngó phòng một lần nữa rồi đi ra ngoài. Xe Linh đã đỗ sẵn trước cửa. Tôi giả là nói. Đợi ta có lâu không? Nhỏ bạn trợn mắt lên. Không có lâu lắm, chỉ là sắp mọc râu tới nơi rồi. Tôi liền hừ nhẹ. Mày chỉ điêu, vừa mới tới tận đã ra rồi, làm gì mà lâu đâu. Linh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho tôi lên xe và nhỏ phóng đi một mạch. Với khoảng thời gian 4 năm làm bạn cùng Linh thì cũng không còn xa lạ với cách lái xe như ma đuổi của nó. Tôi cất lời trong tiếng gió rít bên tai. Mày định đi đâu mua đồ? Thì ra chợ. Thế không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh của đường phố. Một loáng sau thì Linh dừng xe lại trước khu chợ gần nhà tôi. Tuy chỉ là chợ nhỏ nhưng bán rất nhiều đồ, mà cái gì cũng tươi, nhất là hải sản. Hai đứa đi một vòng quanh chợ. Lúc ra tay, đứa nào là cầm tôm, nào là mực, nào là bò. Tôi nhìn đống đồ xong rồi nhìn nhỏ bạn ái ngại. Sinh nhật mày cũng đâu có đông người đâu, sao mua lắm thế hả? Linh khẽ cười. Không ăn hết thì mình để dành. Tôi lắc đầu ngắn ngầm rồi nói. Mà đợt này mày định mời ai? Chắc có mày này, thằng Quan này, với gia đình tao thôi. Ngày tới thằng bạn đã lâu không gặp, tôi hớn hở. Được đấy, lâu lắm rồi tao cũng không có gặp thằng đấy. Đi mua đồ xong, ngay đứa về nhà chuẩn bị càng hợp chiều. Vừa bước vào trong phòng thì đột nhiên một cơn ớn lạnh từ đâu kéo đến. Tôi dùng mình tay run rẩy khép nép cánh cửa, chân bùn rùn chẳng thể đứng vững. Tôi phải dựa vào bức tường ổn định lại hơi thở, đầu óc dần như quay cuồng trống rỗng. Đợi chừng vài phút sau thì cảm giác đó trôi qua. Tôi thầm nghĩ mình bị sao vậy, chẳng lẽ là bị say nắng. Tôi mệt mỏi thở ngắt ra một hơi rồi chậm chậm bước vào trong. Lúc này đầu óc của tôi hiện lên hình ảnh mờ ảo của người đàn ông xa lạ mà tôi gặp trong con ngõ. Chẳng hiểu sao bản thân lại có linh cảm rằng ông ta đang ở rất gần, có thể là ở ngay ngoài cửa, ở trong một góc khuất nào đó của căn phòng, hay thậm chí là ở sát cạnh tôi. Tôi dùng mình trước ý nghĩ của mình. Bỗng bên tai nghe tiếng mèo kêu. Tôi bất giác nhìn chung quanh nhưng căn phòng không có gì thay đổi, vẫn là chiếc bàn, chiếc ghế, chiếc nệm thân thương. Tôi lắc đầu nhẹ tự nhủ chắc là mình bị ám ảnh vụ hôm trước, chứ thật ra không có điều gì bất thường. Để xóa đi một cảm giác mơ hồ sợ hãi không rõ lý do, tôi bèn lấy điện thoại bật bài nhạc mà mình yêu thích, rồi vừa nghe vừa soạn cặp chuẩn bị tới trường. Trên đường đi tôi cứ lưỡng lự mãi, nửa muốn kể cho nhỏ bạn nghe, nửa lại không, vì bản thân không chắc chắn mình có bị ảo giác hay không, sợ kể ra thì bạn lại không tin. Đang mãi nghĩ ngợi thì Linh lên tiếng. Nay bị sao vậy? Cái gì? Sao mày hỏi vậy? Thì nãy giờ không có thấy mày nói gì. Tao có phải là két đâu mà nói suốt ngày. Thế nhưng mà mấy bữa nay tao thấy mày lạ lắm đấy. Nghe nói vậy tôi hơi chột dạ liếm môi. Lạ là sao? Ờ thì mày xanh xao này, thẫn thờ này. Đó, giờ mày có vậy đâu, hay là... Quá hiểu ý của bạn, tôi liền đánh nhẹ vào vai của nó. Mày cất cái ý nghĩ đó đi, mà tao hỏi cái. Tôi hơi ngượng ngùng lại một thoáng thì nhỏ Linh đã hỏi. Có cái gì hỏi đại đi, gì mà cứ ngập ngừng vậy? Tôi đưa một ánh nhìn tư lự cho người ngồi trước mặt, nhớ lại câu chuyện nhỏ kể rồi hạ giọng. Mày đã từng gặp ma rồi phải không? Nhỏ gật đầu, tôi liếm môi rồi nói tiếp. Sau đó mày có thấy gì bất thường không? Linh dường như hơi nghĩ ngợi điều gì rồi khẽ lắc đầu. Không, chỉ là có chút mệt, sao mày hỏi vậy? Tôi phải uốn lưỡi mấy lần mới dám nói ra những lời định bật ra khỏi miệng. Thì một tiếng két vang lên. Theo quán tính tôi ngã nhào về phía trước, đập đầu vào nón bảo hiểm của nhỏ. Vừa đưa tay lên xoa cục u trên trán vừa lắp bắp. Bị gì vậy? Nhỏ Linh lúc này nhăn nhó. Tự nhiên không biết ở đâu có một con mèo nó phóng qua trước đầu xe của tao đó. Mèo đen á? Linh gật đầu rồi quay lại ngạc nhiên nhìn tôi. Sao mày... Linh bỏ dở câu nói, cứ nhìn chầm chầm vào tôi, trong ánh mắt phảng phất một tia khiếp đảm, miệng há lớn chẳng nói được gì. Thế bạn của mình bất thần, tôi bèn lay mạnh rồi gọi. Linh à, sao lại thất thần như vậy? Nhỏ Linh vừa mới hoàn hồn ngơ ngác. Cái gì? Mày bị sao đấy? Đang nói với tao mà. Linh sực nhớ ra điều gì vội vàng ngắt lời. Mà nãy sao mày biết là con màu đen? Tôi bối rối không biết phải giải thích làm sao, vì lúc đó tôi chỉ vụt miệng nói ra những hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Tôi lúc này lúng túng cười. Thì bình thường tao xem trên phim ấy, ý tao là mấy bộ phim kinh dị đó. Linh có vẻ không tin, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhỏ quay lên tiếp tục nổ máy cho xe chạy. Chừng khoảng 5 phút sau thì hai đứa đến nơi. Tôi không biết do những môn học hôm nay khá tẻ nhạt hay do con mèo lúc nãy làm tôi phân tâm. Sự lơ đãng của tôi bị Linh bắt gặp. Nhỏ tò mò. Gì nữa đây? Đây là lần thứ hai một sinh viên giỏi như mày mất tập trung rồi đấy. Không có gì đâu mày ơi. Mà mày cũng thừa biết tao không đủ giỏi mấy cái môn toán cao cấp này mà. Linh lúc này lườm tôi rồi nói: mày không giỏi á, chắc tao dốt luôn quá. Mà lúc nãy bất ngờ quá tao quên bén đi. Quên gì? Thì cái vụ gặp ma đó. Tôi tư lự nhớ lại vụ lúc nãy mà chả có gan kể cho nhỏ nghe. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm rất mãnh liệt, con mèo đen đó không phải tự nhiên xuất hiện. Nó có một điều gì đó rất kỳ bí và đặc biệt là có liên quan đến người đàn ông đó. Thế tôi cứ mày tập trung chẳng dám nói. Linh bèn ghi vài chữ ngắn gọn lên tờ giấy đưa sang cho tôi. Trên giấy chỉ vòn vẹn, không nói được thì ghi ra đây. Tôi định đặt viết xuống ghi, thế nhưng phát hiện ra mình không biết viết thế nào. Những cái chuyện mà mấy hôm nay tôi đang gặp phải. Sau đó tôi đành hạ quyết tâm nói. Tôi lấm lét nhìn ngó chung quanh giảng đường rồi hạ giọng. Kể xong đầu đuôi câu chuyện, tôi nhìn sang biểu hiện của nhỏ. Thế bạn của mình mặt đưa ra, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi lén lén vỗ vai của bạn. Bình tĩnh đi, ta cũng đang lo sốt vó đây này. Sau nhiều lần nỗ lực thì nhỏ Linh cũng thốt ra được điều mà mình muốn nói. Vậy là cái người đàn ông mà tao gặp vì bóng ma mà mày thấy là một sao? Ừ, hình như là một đấy. Linh vẫn giữ giọng run rẩy. Nhưng mà người đàn ông đó muốn gì ở mày? Ta cũng không biết. Nhỏ cứ xoay xoay cây viết trong tay, trầm ngâm suy nghĩ hơn cả tôi, rồi buông ra một câu thở dài. Hay là đêm nay mày qua nhà tao ở tạm đi, xem tình hình thế nào. Còn làm phiền đến bố mẹ mày lắm không? Không sao đâu, cứ vậy đi. Là tao chờ mày về lấy đồ xong qua nhà tao. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả giảng đường lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Như thường lệ, tôi vẫn đứng đợi nhỏ ở cổng trường, rồi cả hai đứa bon bon trên chiếc xe cúp. Đợi chừng vài phút, xe dừng lại trước căn phòng trọ của tôi. Bước vào trong, tôi tranh thủ thu dọn vài món đồ cần thiết rồi ra chỗ nhỏ bạn đang chờ. Một lúc sau, hai đứa dừng trước căn nhà của Linh. Nơi đây tôi đã lùi đến khá nhiều lần để nỗi quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà. Thế nhưng không hiểu vì sao lần này trong lòng của tôi lại dâng lên một nỗi sợ vô hình. Tôi đứng đợi Linh dẫn xe vào nhà rồi mới theo nhỏ bước lên lầu. Nhìn quanh chẳng thấy ai, tôi thắc mắc. Bà mẹ với em của mày đâu? Bà mẹ tao đi làm tối mới về, thằng Bin chắc đi học thêm. Tôi định trêu nhỏ bạn vài câu thì vừa lúc đi ngang qua phòng thờ nhà Linh, lúc này cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Tôi run rẩy, một tay bám vào vịn cầu thang. Linh thấy vậy thì hoảng hốt lay người của tôi. Mày sao vậy Ngân? Tôi liền thở dài thều thào đáp. Tự nhiên tao chóng mặt quá. Nhỏ Linh đứng đờ người ra tại chỗ rồi cuống cuồng chân tay. Ê Ngân này, mày có sao không, mày bị gì vậy? Cho tao ly nước. Linh rối rít ậm ừ rồi vội chạy ngay xuống lầu. Được rồi, đợi tao một lát nhé, tao lên tao lấy cho. Tôi vừa ôm đầu vừa khẽ đáp. Nhanh lên. Nhỏ vừa đi thì sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi ôm lấy đầu của mình, ngồi sụp xuống, ngón tay cứ dày dày thái dương mong cho cơn đau dịu lại. Mọi thứ chung quanh dường như mờ ảo và quay cuồng. Tôi cứ ngồi đó vật vã trong cơn đau đang hành hạ. Chẳng biết qua bao lâu thì nhỏ bạn xuất hiện. Linh khẽ chạm vào vai của tôi. Nước đi mày ơi. Tôi run rẩy đón lấy ly nước trên tay của bạn, gấp gáp uống từng ngụm lớn. Đến khi nước đã cạn thì cơn đau đầu mới tạm ổn. Linh nhìn tôi vẻ ái ngại hiện rõ trong đôi mắt. Mày thấy sao rồi? Tôi hít một hơi rồi chậm chạp đáp. Đỡ hơn rồi mày ạ. Tôi vừa nói vừa cố bám vào vịn cầu thang rồi đứng dậy. Thế vậy Linh lúc này vội vàng dìu tôi. Nhỏ hơi cầu nhau. Muốn ngồi dậy mà sao không nói để tao đỡ? Mắc công có gì đâu. Ta lấy con đâu ra để đền cho má của mày chứ. Nhìn sang Linh, tôi mỉm cười cất giọng nửa đùa nửa thật. Thì ta vẫn còn thở được đi thôi, có bị làm sao đâu. Nhỏ Linh liếc mạnh tôi một cái rồi cả hai đứa cùng vào trong phòng. Nói là phòng cho dễ hình dung, thế nhưng thật ra đó là một tầng gác xếp rộng khoảng 6 mét vuông, được ba mẹ của Linh dựng tạm bợ để nhỏ có được một nơi riêng tư cho thoải mái. Nhỏ đưa tay bật công tắc điện, căn phòng bừng lên ánh sáng. Bên trong chỉ vừa đủ để đặt một chiếc nệm và một cái bàn học, nhưng lại đừng sắp xếp đâu vào đó. Linh nhìn tôi chỉ tay về chiếc nệm rồi nói: ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, ta xuống cất ly rồi quay lên. Tôi e ngại nếu lấy tay của Linh, Mày đi, đi nhanh rồi lên nha, tao hơi sợ. Sắp xếp cho tôi xong đâu vào đó, Linh quay đi chỉ còn tôi một mình trong phòng. Lúc này đầu óc tôi lại chạy số. Tôi suy nghĩ về cơn đau đầu vừa nãy, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Đang miên man chìm trong mớ bỏng bong, chân giọng của nhỏ vang lên ngay sát bên tai, làm cho tôi giật mình. Mày lại nghĩ đi đâu nữa rồi con này? Bị bất ngờ cắt đứt mạch suy nghĩ, tôi nhăn mặt rồi cau mày. Mày làm cho tao hết cả hồn, đi gì mà chẳng nghe tiếng động cả. Chỉ có mày là không nghe thôi, lo thả hồn đi đâu không thôi đấy. Tôi không buồn cãi, khẽ đưa ánh mắt lưỡng lự sang bạn của mình. Đón được ánh nhìn đó, nhỏ khó hiểu. Mày có việc gì à? Tôi trầm ngâm liếm môi rồi chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình. Ban nãy tao lên cơn đau đầu bất chợt đó, mày có thấy gì lạ không? Nhỏ ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp, không nhớ nữa. Lúc nãy thấy mày vậy tao cũng chẳng còn hơi đâu để mày ý xung quanh. Tôi khẽ thở dài, vậy lúc đó mày thấy sắc mặt của tao thế nào? Lê Khâm ngẫm nghĩ lâu mà đáp ngay, tao thấy mặt mày xanh như tàu lá vậy đó, còn nhăn nhúm trông sợ lắm. Nghe nhỏ nói xong, tôi lại rơi vào những dòng suy nghĩ mông lung của mình. Một chốc sau, Linh liền tiếng phát đi bầu không khí yên lặng giữa hai đứa. Mày có biết mình bị sao không? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Nhỏ Linh bắt đầu dở giọng suy đoán, hay là mày bị căng thẳng quá, còn không bị bệnh gì đó? Không đâu mày, nhưng mà tạm thời bỏ qua việc đó đi, tao cũng không biết mình bị sao cả. Mày đói không? Nhỏ xoa bụng, hơi hơi. Về ăn gì không để tao lên mạng đặt cho? Linh nhìn tôi khẽ nở một nụ cười kỳ lạ. Thế nhỏ cười như vậy, đột nhiên lòng của tôi có một dự cảm gì đó không lành sắp xảy đến. Tôi lúc này e dè, mày định làm gì? Để tao nấu. Nói xong nhỏ bước một mạch xuống lầu. Nghe lời tuyên bố hùng hồn đó, tôi đưa người ra như phỗng. Khoảng mấy giây sau mới tiêu hóa hết lời của con bạn nói. Lúc đó tôi hoảng hốt chạy theo Linh. Dừng lại con quỷ này, mày có âm mưu gì ám sát tao phải không? Nhưng Linh dường như không nghe thấy. Tôi chạy xuống được nửa đường đến chỗ bàn thờ nhỏ, vô thức đưa mắt nhìn vào, chợt cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi bất giác dừng chân, xoay người nhìn về phía bàn thờ. Cảm giác đau đầu lúc này là ập tới, nhưng mà lần này tôi đã có thể cố gắng giữ cho mình đứng vững. Trước mắt tôi hiện lên mấy bóng nghình mờ ảo chẳng rõ mặt mũi. Họ lướt đến gần về phía tôi, đứng vây quanh tạo thành một vòng tròn. Những bóng trắng đó phát ra âm thanh rì rầm như đang muốn nói điều gì đó. Lúc này bản thân đã cảm thấy khó thở, chân tay bắt đầu run rẩy, đầu thì càng lúc càng đau, tựa như có ai đó lấy một cây búa tạ gõ mạnh vào. Trong đầu của tôi bất ngờ xuất hiện một giọng nói trầm khàn, thế nhưng lại rất rõ. Tránh ra, nhanh! Tôi cố gắng vùng thoát, thế nhưng càng cố thì lại càng thấy mình rơi vào tuyệt vọng. Rồi bất giác bản thân cảm thấy một cơn đau ập đến, làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi đang quỳ xuống sàn, hai tay chống về phía trước, mười ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cơn đau nhói ở đầu gối có lẽ đã giúp tôi thoát khỏi cảm giác tồi tệ. Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, vẫn là nơi chỗ bàn thờ nhà nhỏ. Đang cố giữ cho mình bình tĩnh thì giọng của nhỏ vang lên, không xuống đây hả mày? Tôi cố gắng rồi đáp, xuống, xuống liền đây. Tôi không vội ngồi dậy, cứ quỳ ở đó, cố giữ cho mình không nhìn về bàn thờ. Được một lát sau thì mệt mỏi bám tay vịn vào cầu thang, đứng lên đi xuống. Khi vừa xuống tới nơi, tôi bắt gặp nhỏ Linh đang loay hoay nấu gì đó trong bếp. Tôi khẽ cười cất giọng châm chọc, mày có biết nấu không hả? Trời đất ơi, mày khinh thường tao quá thôi, nấu mì thôi mà sao mà khó được chứ. Ngay đến đây tôi không còn có thể giữ nổi nụ cười, cất giọng ủ rũ, mày định biến tao thành cọng mì à? Sao lần nào qua nhà mày mày cũng nấu mì hết vậy? Thì là cây nhà lá vườn thôi mày, có gì tao nấu đó chứ đặt chi đồ cho tốn. Chứ không phải là do mày không biết nấu món khác đó hả? Linh vừa đập quả trứng vào trong vừa nói, thì bữa trước mày ăn mì với xúc xích, nay mày ăn mì với trứng, món mới đó còn kêu ca cái gì? Tôi lắc đầu ngắn ngầm rồi bước lại phụ nó. Một chốc sau thì hai tô mì nóng hổi được đặt trên bàn. Cơn đói đang kéo tới làm cho tôi quên bén đi chuyện định hỏi. Xong xuôi đâu đó tôi vẫn vơ hỏi một vài câu không đâu, rồi ngập ngừng vào chủ đề chính. Ta có việc này không biết nói với mày thế nào cả. Nói cái gì thì nói đại đi, chơi với nhau lâu rồi còn ngại cái mẹ gì. Nhưng mà có điều... Linh cắt ngang lời của tôi, nhăn mặt nói. Nói nhanh đi, cái gì mà cứ chần chừ hoài vậy? Tôi hít một hơi thật sâu rồi vội hỏi. Mày có bao giờ thấy hay là cảm nhận cái gì lạ lạ ở chỗ bàn thờ không? Ý mày là nhà tao á? Tôi ừ nhẹ để khẳng định lại lời của mình nói. Linh lắc đầu. Chưa, mà có chuyện gì? Tôi gõ nhẹ một ngón tay lên bàn lượt từng chữ kể nhỏ cho nhỏ nghe. Vừa kể tới đoạn có mấy bóng trắng xuất hiện thì Linh liền ngắt lời. Mày nói cái gì? Mấy bóng trắng bước ra từ bàn thờ nhà tao á? Ừ, nhưng mà chỉ mấy cái bóng mờ mờ thôi, ta không thấy rõ được hình dạng. Nhà bàn đăm chiêu, tôi thấy vậy mới từ tốn kể tiếp. Lần này thì Linh chăm chú lắng nghe. Khi kể xong, sắc mặt của Linh đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Môi mím chặt lại cau mày. Một lúc sau nhỏ lên tiếng, giọng đã lạc đi đôi chút. Mày nói thật chứ? Ý ta không phải là không tin mày, nhưng mà cái việc này... Tôi nhún vai nhìn bạn của mình vẻ kiên quyết. Ta biết là mày khó chấp nhận, nhưng mà đó là tất cả những gì ban nãy tao thấy. Linh đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ chỉ vào đầu của tôi lắp bắp. Mà mày nói có cái giọng nào đó trong đầu sao hả? Ừ, ta không biết sao mà mình nghe được nữa. Nhỏ Linh lúc này liền ngẫm nghĩ. Có khi nào liên quan đến người đàn ông mày kể không? Tôi suy nghĩ đến vấn đề đó, thế nhưng không nghĩ đến bản thân của mình lại tìm lý do đó để phủ nhận. Giờ nghe bạn của mình nói đến, da gà da vịt của tôi nổi lên. Tay chân rơm rớm mồ hôi lạnh, vẫn cứ cố gắng trấn an mình, cất giọng bình tĩnh. Ta không chắc mày ạ. Linh vẫn trầm ngâm rồi đáp. Vậy là mày có nghĩ tới? Ta không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, thế nhưng mà tao lại thấy mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến người đó cả. Còn mấy cái bóng mày thấy chắc là ông bà nhà tao thôi. Mặc dù cảm thấy hơi sợ, thế nhưng tôi vẫn rất tò mò về suy đoán của nhỏ bạn rồi lên tiếng. Nói thử tao nghe xem. Nhỏ Linh không vội nói, đứng lên lấy cho mình một ly nước, uống một ngụm rồi mới chịu cất lời. Mày có nhớ lần trước tụi mình mém té xe không? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ rồi hỏi tiếp. Lần ấy đúng thật là tao có thấy con mèo, thế nhưng ngoài việc đó tao còn thấy một việc khác. Tôi thắc mắc nhìn Linh. Mày còn thấy gì bất thường nữa sao? Linh gật đầu nhìn lấm lét, hạ giọng rồi bảo. Lúc quay lại tao thấy sau lưng của mày có một người nam đấy. Không rõ là già hay trẻ nhưng mà trông dữ tợn lắm. Nghe con bạn của mình nói, tôi vô thức quay lại nhìn đằng sau, khẽ thở phào khi mà không trông thấy thứ điều gì bất thường. Tôi lúc này liền run giọng nói. Mày nói cái gì? Có một bóng người đàn ông theo tao? Ừ, cao và ốm, rất giống người mà hai đứa mình đã thấy. Người đó đứng ngay sát bên cạnh mày. Khi nghe nhỏ bạn miêu tả dáng hình của người đàn ông, tôi không giấu được sự hoảng hốt run rẩy. Mày nói cái gì? Người đó cao và ốm à hả? Ừ, ông ta còn chậm chậm nhìn vào tao đấy. Nói đến đây, nhỏ như đang nhớ đến sự việc kinh khủng, tay cứ run lên cầm cập, miệng lắp bắp. Lúc mà ông ta nhìn tao á, mắt của ông ta đỏ lừ đấy. Ông ấy còn mỉm cười với tao, mà khi cười ông ta để lộ ra hai cái răng nanh. Tôi như không tin vào tay của mình, hoảng hốt rồi nhìn nhỏ bạn. Hai cái răng nanh á? Ý của mày là răng nanh? Linh khẽ gật đầu. Nó dài và nó nhọn hoắt đấy. Ông ta còn nói với tao là... Thế nhỏ vì sợ quá cho nên ngập ngừng, tôi vội hỏi. Ông nói sao với mày? Cuộc không thể sẽ bị ta bắt mất hồn. Ông chỉ nói vậy xong sau đó thì biến mất. Tôi như hóa đá khi nghe câu chuyện của Linh vừa kể. Bản thân thật sự không hiểu mình đang làm gì mà lại bị một thứ khủng khiếp như vậy ám theo. Vì theo nhân gian thì một hồn ma bình thường sẽ không có răng nanh, và người đàn ông ấy thì không còn là hồn ma nữa. Tôi bất giác rùng mình trước ý nghĩ đó. Thế nhưng còn con Linh, sao lại thấy người đó mà còn bị dọa cho mất hồn mất vía như vậy? Đang mải suy nghĩ, chợt không một dấu hiệu báo trước, trong đầu của tôi vang lên một giọng nói. Người có muốn biết không? Lúc này câu nói vừa vang lên trong đầu của tôi bắt đầu quay cuồng. Một cơn đau buốt ập tới. Tôi ôm lấy đầu dùng một chút tỉnh táo còn lại cố thoát ra. Giọng nói đó lại vang lên. Người rất muốn biết ta là ai phải không? Thầy cô lắc mạnh đầu xua đi tiếng nói văng vẳng ấy. Đang trong cơn vật vã thì một cảm giác nóng rát bên má làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi từ từ mở mắt trông thấy một tay của Linh đang lay mạnh người của tôi. Tay của tôi còn lại giơ lên sẵn sàng cho một cú tát. Tôi ngã nghiêng đầu tránh rồi thều thào nói: "Ta bị sao vậy?" Linh lúc này liền ngạc nhiên: "Mày không nhớ gì sao?" Tôi đưa tay dây nhẹ thái dương lắc đầu, định lấy hơi để kể cho nhỏ nghe về giọng nói đó. Thế nhưng Linh run rẩy cất giọng thuật lại mọi việc: "Mày đó, tự nhiên đang ngồi nói chuyện với tao thì lại ôm đầu gục xuống bàn, miệng cứ liên tục nói cái gì là không không không, tôi không muốn biết." Tôi liền trợn mắt nhìn nhỏ: "Tao có nói vậy nữa sao? Mày cứ làm nhảm suốt mấy chữ đó đó." Nghe thấy Linh nói như vậy, tôi chẳng biết mình phải nói gì thêm, chỉ bốc buông một tiếng thở dài. Tôi nhích người đứng dậy định bụng sẽ đi lấy cho mình một ít nước. Thế vậy nhỏ Linh vội ấn tôi ngồi xuống rồi luôn miệng nói: "Mày định đi đâu?" Tôi hất đầu về phía bình nước đặt ở góc nhà: "Đi lấy chút nước, chứ cơn đau lúc nãy làm cho tao hơi mệt." Linh lúc này nhăn mặt: "Vậy mà không nói để tao lấy cho?" Linh không nói thêm một lời nào, vừa lấy ly trên bàn đi rót cho tôi một ly nước đầy. Tôi uống một hơi cạn sạch thì thấy mình ổn định trở lại đôi chút. Lúc này tôi mới chậm rãi nói cho Linh nghe về giọng nói ở trong đầu. Kể xong đầu đuôi câu chuyện này, nhỏ Linh thẫn thờ, thử người ra một lúc rồi nhìn tôi đăm đăm rồi phán một câu: "Mày bị ám rồi con." Tôi khó hiểu nhìn nhỏ bạn: "Sao mày nói như đúng rồi vậy mẹ? Chứ theo mày thì tiếng nói đó phải giải thích thế nào? Với lại còn có cả người đàn ông quỷ kia nữa. Hay là mày bị ảo giác?" Tôi gõ nhẹ vào cằm nghĩ ngợi. Thế nhỏ bạn nói cũng có lý bèn đáp: "Tao cũng chẳng biết phải dùng lý nào để giải thích cả. Mà tao nói tao căng thẳng quá cho nên suy diễn linh tinh thì cũng không phải. Tại nó xuất hiện sau khi tao gặp người đàn ông kia." Giọng của nhỏ Linh có chút thần bí: "Mấy bữa nay mày còn làm gì trái khuấy không? Chứ sao đang yên đang lành lại gặp cái chuyện như vậy?" Tôi vò đầu bứt tai cố gắng lục lại trí nhớ: "Ờ, hình như là không." Nhỏ Linh lơ đãng nhìn vào khoảng không vơ vẩn nói: "Sao người đó lại ám mày được chứ, chẳng lẽ nào..." Linh bỏ dở câu nói trầm ngâm suy tư. Tôi sốt ruột rồi dục: "Chẳng lẽ gì cái con này đang nói tự nhiên im du vậy chứ?" Linh đảo mắt nhìn chung quanh một lần khắp căn nhà rồi hạ giọng: "Mày hợp tuổi hợp duyên với người ta. Tao hay nghe ba mẹ của tao nói, nếu mà không chọc phá người khuất mày khuất mặt á, tự nhiên bị vong theo thì chỉ có là hợp duyên thôi." Tôi gãi đầu lo lắng nhìn bạn của mình: "Hợp duyên á? Không lẽ là tao sắp tới số rồi sao à? Không, Linh ơi, mày phải giúp tao đi." Tôi nhìn nhỏ Linh trong mắt ngập tràn hy vọng, vì Linh và cả gia đình nhỏ rất tin tưởng vào tâm linh, hay đi cúng kiếng cho nên biết rất nhiều cách để trừ tà. Trong lúc đợi cho bạn, lòng của tôi nóng như lửa đốt, cứ bất an mãi không thôi. Từ nãy đến giờ cũng đã trôi qua hơn 5 phút mà Linh chỉ đi qua đi lại ngẫm nghĩ, miệng lẩm bẩm. Tôi không dám quấy rầy vì sợ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của bạn. Tôi cứ ngồi chờ đợi cho đến khi mà nhỏ kêu lên một tiếng rồi quay sang nhìn tôi mừng rỡ: có rồi mày ạ." Tôi mừng như bắt được vàng, tôi vội vàng nói: "Sao? Giờ mình làm gì?" "Ở gần nhà tao đó, cách đây ba con hẻm có một ông thầy nghe nói là giỏi lắm. Mà ông ấy còn tốt nữa đấy, cúng kiếng hay là trục vong bắt ma gì cũng không lấy tiền đâu." "Vậy khi nào mình có thể đi được?" "Để mai đi học về, xong tao với mày đi luôn." Hai đứa bàn tính xong điều đó thì cũng thu dọn chén bát. Một lúc sau thì bên ngoài cửa vang lên tiếng xe máy, tiếng lanh canh của chìa khóa rồi tiếng kéo cửa. Tôi và nhỏ Linh đồng loạt nhìn ra ngoài, có hai người đang bước vào. Nhỏ Linh lúc này nhanh nhậu đi ra cửa: "Chào ba mẹ mới về à?" "Ờ, ăn gì chưa con?" Người vừa nói với Linh là mẹ của nhỏ. Cô có khuôn mặt phúc hậu, tóc búi cao, dáng người đẫy đà. Cô tên là Lan nhưng tôi thường gọi là cô ba, vì bên ngoài của Linh cô thứ ba và cô cũng thích gọi như vậy. Trên tay của cô cầm lỉnh kỉnh một túi đồ lớn. Thế vậy tôi cũng bước ra phụ cô một tay: "Con chào cô chú." Cô liền niềm nở tươi cười: "Ngân mới tới hả con?" "Dạ con tới lúc chiều ạ." "Hai đứa ăn gì chưa?" "Dạ tụi con ăn rồi cô, mà cô mua nhiều thứ quá vậy." Đi siêu thị với ba nó mua chút đồ về làm bữa. Nghe vậy Linh hớn hở trông thấy mẹ lại nhất đó. Bà Linh nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng. Mẹ mày mà con, bà ai không nhất thì còn ai vào đây. Tôi thoáng thấy cánh mũi của cô ba hơi phồng lên. Ba nhỏ Linh là một người đàn ông vạm vỡ, nước da ngăm ngăm, gương mặt nghiêm nghị nhưng không hùng dữ, lại vô cùng hiền lành. Trong không khí ấm áp ấy, Linh tranh thủ xin phép ba mẹ về việc của tôi. Mẹ ơi! Cô ba nhìn con gái thấy vẻ mặt có chút băn khoăn, cô liền mở lời. Có cái việc gì sao con? Dạ, vài bữa tới mẹ cho con Ngân ở lại nhà mình được không? Cô ba nhướng mày khó hiểu. Nhà trọ con có việc gì hả Ngân? Tôi vội vã nghĩ ra lý do để trả lời. Dạ, bên nhà con họ đang sửa cô hạ cho nên con... Cô ba như hiểu ý của hai đứa khẽ gật đầu. Con cứ ở lại đây chừng nào bên nhà sửa xong đâu đó rồi về. Nói xong mẹ của nhỏ cũng xách túi đồ đi vào trong bếp. Bà Linh cũng nối gót đi theo vợ vào bên trong. Đợi cho ba mẹ của nhỏ đi xa, Linh lúc này vỗ vai của tôi rồi cười. Xuất sắc đấy. Nghĩ ra lý do mà không ai có thể từ chối. Mà sau nãy mẹ không có nói mẹ tao nghe về cái vụ đó. Biết đâu mẹ tao có cách giải quyết. Tôi lúc này liền khụt khịt rồi nói. Thôi mày, nói ra không khéo lại ảnh hưởng đến cô chú đấy. Với lại mai mình cũng đi gặp thầy rồi mà. Ờ mày nó cũng phải đấy. Hai đứa đang chuyện trò với nhau thì bên ngoài cửa có tiếng của một đứa nhóc vang lên. Chị hai, em mới về. Linh ở nhà một tiếng rồi chỉ sang tôi đang ngồi đối diện. Chào chị Ngân nữa nè. Lúc này thằng nhóc vội quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ. Dạ em chào chị ạ. Tôi cười cười rồi đáp. Mới đi học về hả em? Dạ em mới đi học thêm về. Bà ba mẹ đâu rồi chị hai? Tôi chỉ tay xuống bếp. Ba mẹ em ở trong đó đấy. Thằng nhóc vui vẻ chào hai chúng tôi rồi đi xuống bếp. Thằng nhóc đó là em của Linh, nó tên là Bin. Là một đứa trẻ hoạt bát, có gương mặt điển trai, đặc biệt là rất biết quan tâm người khác. Có lần Linh bị cảm nặng tôi qua thăm nhỏ. Tình cờ lúc đó nhà chẳng có ai ngoài nhỏ Linh và thằng Bin. Tôi ngồi chơi với bạn được nửa tiếng thì thấy chốc chốc thằng nhóc chạy lại hỏi thăm chị, còn nấu cháo bê lên cho chị nữa. Tôi thấy cảnh đó mà thầm ghen tị. Từ lúc mà thằng Bin về căn nhà rộn ràng hơn hẳn, nó cứ luyến thoáng kể hết chuyện này chuyện khác, từ mấy trò nghịch ngợm ở lớp cho đến việc đi chơi có gì vui. Thằng nhóc đều kể không thiếu. Tôi với nhỏ Linh ngồi nghe mà cười không ngớt, thỉnh thoảng lại chim vào đưa ba câu để trêu chọc. Ăn uống chuyện trò đã đời cũng tới 10 giờ. Lúc này ba mẹ của nhỏ đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng cô chú vẫn không quên dặn dò. Mấy đó lo ngủ sớm đi nha, mai còn đi học đấy. Chúng tôi vâng dạ dọn dẹp một chốc thì cũng đi lên đầu. Tôi đi theo Linh lên gác, còn thằng Bin thì đi về chỗ chiếc giường tầng của cô chú đang nằm. Khi cả bọn đang đi ngang qua chỗ bàn thờ, tôi vội vàng tránh ánh nhìn, cố giữ cho mình nhìn thẳng về phía trước. Tôi cứ thấp thỏm trong lòng như vậy cho đến khi lên được tới phòng của Linh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi xuống trước nệm của nhỏ cho thoải mái. Linh thấy tôi không có dấu hiệu gì bất thường cho nên cũng an tâm giơ tay tắt đèn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tôi thiếp đi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.